Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1914, Đại Vương Anh Minh. Tôn Sách đem Dương Tu Tin nhìn hai lần, một lần nữa cất kỹ, cong lại ngón tay phủi phủi, có chút tiếc nuối, lý tưởng tuy tốt, thực hiện lên rất khó khăn, thời cơ không thành thục tất, miễn cưỡng làm. Với người với ta đều có hại không lợi, Vương Mãng cũng là ví dụ, ta không muốn làm Vương Mãng. Tôn Sách đi trở về trước thư án, thăm dò nhìn Lưu Hòa vẽ vời, Viên Quyền đang cùng Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện phiếm, gặp Tôn Sách sắc mặt ngực phẳng, có phần hơi kinh ngạc, lại không nói gì. Tôn Sách nhìn một hồi, nói ra, A Hòa, người vẽ nhân vật như thế nào? Ta vẽ nhân vật không được, không bằng Thái Đại gia, có hay không có sẵn tác phẩm, ta xem một chút. Gặp Tôn Sách kiên trì muốn nhìn, Lưu Hòa để bút xuống, tự mình từ một bên họa trong túi chọn hai bộ, trải tại trên bàn. Tôn Sách nhìn một chút, cảm thấy vẫn được, mặc dù không có Thái Diễm họa đến như vậy sinh động, nhưng cũng không tính quá kém. Nhanh sang năm, từng nhà đều tại mua đồ Tết, làm bộ đồ mới, người họa một số gửi cho thiên tử, để hắn cảm thụ một chút Kinh Châu bách tính sinh hoạt. Lưu Hòa nháy mắt mấy cái, gật đầu đáp ứng, nàng minh bạch Tôn Sách ý tứ, cũng nguyện ý cống hiến một phần chính mình lực lượng. Tôn Sách nói vài lời nói vớ vẩn, liền đi tới một bên, Viên Quyền theo sau. Tôn Sách đem Dương Tu thư nhà còn cho nàng. Viên Quyền nhìn xem Tôn Sách, phu quân có không có lời nào muốn ta mang cho hắn sao? Không vội, ta lại suy nghĩ một chút. Tôn Sách không nhanh không chậm nói ra. Có thể quyết định thắng thua là chiến trường, không phải trường ăn triều đình. Bọn họ nguyện ý tranh giành, thì để bọn hắn tranh đi. Ta lại không nóng nảy. Hắn đón đến, lại nói. Mượn cơ hội này sửa sang một chút Vương Mãng cố sự. Cho rằng làm gương, cũng không tệ. Phu quân nói rất có lý. Dục tốc bất đạt, nho môn cũng là quá lý tưởng hóa. Lại cố chấp thành thói. Tự cho là không gì không phá. Thực yếu ớt rất, không chịu nổi một kích. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Viên Quyền. Cười ha ha một tiếng. Lời này của ngươi nhưng có điểm. Nhận người hận, cẩn thận trở thành nho môn chi địch. Phu quân là nho môn chi địch, ta lại có thể không đếm xỉa đến. Khác nói mò, ta cũng không phải nho môn chi địch. Tôn Sách buồn cười, nghiêm trang nói ra, ta còn muốn lại tạo nho môn, dẫn đạo nho môn đi đến tiền đồ tươi sáng đây. Viên Quyền che miệng, cười khẽ hai tiếng, nguyên bản phu quân không chỉ có thể trị quốc, còn có thể nghiên cứu học vấn, ta ngược lại là nhìn nhầm, đáng tiếc chính vụ quấn thân, bằng không ngươi cũng có thể làm một cái đại học giả. Lấy phu quân cảnh giới, thu được tông trăm nhà, chắc hẳn đồng trọng thư cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đúng vậy a, Tôn Sách cười cười, sâu kín nói ra, thực, ta cũng là một người thư sinh, thời gian cuối năm, thủ tướng Trương Hoành bề bộn nhiều việc, hắn không chỉ có phải xử lý Kinh Châu sự tình, còn phải xử lý hắn Chư Châu sự vụ. Tuy nhiên có một bộ phận sự vụ từ Ngô Phiên chia sẻ, nhưng hắn trách nhiệm vẫn là rất nặng. Hoàng Trung ngay tại chinh chiến, Chu Du lại xuất chinh sắp đến, các quận huyện lại tại triệu tập bách tính tu sửa thành trì, đường, cầu nối. Cần điều thức ăn kích thích từ số lượng kinh người. Hắn nhất định phải cẩn thận thẩm tra đối chiếu, phòng ngừa có người từ đó đục nước béo cò, trung gian kiếm lời túi riêng. Tôn Sách chờ hai ngày mới có cơ hội đem Dương Tu nói tới sự tình thông báo Trương Hoành. Hướng Trương Hoành mời mà tính toán. Trương Hoành cân nhắc thời gian rất lâu, đưa ra một cái cùng Tôn Sách rất tiếp cận ý kiến. Vương Mãng sự tình rất có tham khảo giá trị, có cần phải xâm nhập nghiên cứu một phen. hắn từ một cái chân chính ý nghĩa phía trên nho sinh trở thành quyền thần. Lại thế chân vạc tân triều, tận hết sức lực phổ biến bao quát tỉnh điền chế ở bên trong một hệ liệt chính sách. Một lòng muốn thực hiện nho gia lý tưởng, sau cùng lại làm đến người người oán trách, chúng bạn xa lánh, thậm chí gián tiếp đả kích nho môn tự tin. Trong này có quá nhiều giáo huấn có thể hấp thụ. Theo trình độ nào đó tôi nói, Tôn Sách cũng cùng Vương Mãng có chỗ tương tự. Chỉ bất quá hắn không là thuần túy nho sinh, càng thiết thực một số thôi, nhưng thiết thực nghiên cứu là không thể tách rời. Bất kỳ người nào làm bất cứ chuyện gì sau lưng đều có nhất định nghiên cứu. Tân chính sau cùng không thể tránh khỏi hội liên quan đến nghiên cứu phạm vi. Tân Mãng tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 15 năm, nhưng Vương Mãng cải cách lại không có hóa thành mây khói. Thì cùng hán nhận tần chế một dạng, bản triều cũng thâm thụ Tân Mãng ảnh hưởng, nghiêm túc nghiên cứu một chút Vương Mãng thành bại. Đối Tôn Sách có tham khảo tác dụng, vừa vặn Thái Ung sách lịch sử sơ thảo cũng hoàn thành đến không sai biệt lắm. Cách chỉnh sửa có một đoạn nhàn rỗi thời gian, có thể cho hắn thủ lĩnh chủ trì sự kiện này. Nghe Trương Hoành ý kiến, Tôn Sách ngầm hiểu, Trương Hoành thực cũng lo lắng hắn giống như Vương Mãng nóng lòng cầu thành. Vừa vặn mượn cơ hội này trình lên khuyên ngăn, lấy Vương Mãng che bại làm gương. Không nên quá cấp tiến, Nỉ Hành khiêu chiến, Đức Tổ làm ứng đối ra sao? Nỉ Hành nhất cuồng sinh ngươi, không đáng để lo, Đức Tổ đủ để ứng phó. Trương Hoành xem thường, vuốt vuốt chòm râu, thong dong nói ra, Đức Tổ lo lắng là tương lai, chính như Viên Cố Sinh cùng Hoàng Sinh năm đó chỗ nghỉ. Đại Vương thấy thế nào vấn đề này? Tôn Sách hiểu ý, không khỏi cười một tiếng, ngón tay khẽ chọc bắp đùi, trầm ngâm một lát, Trương tướng, ta gần nhất cũng đang suy nghĩ sự kiện này, có một cái không quá thành thục ý nghĩ, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Trương Hoành đuôi lông mày trao lên, có chút không hiểu khẩn trương, nguyện nghe đại vương cao kiến. Người có thọ mệnh, hướng tức giận đếm, thực đều là rất tự nhiên tình huống. Người già thì cần phải di dưỡng tuổi thọ, không thể ngựa nhớ chuồng, tinh thần phấn chấn đếm cuối cùng, cũng nên thản nhiên lui ra, không phải kiên trì thì có thể kiên trì được. Ta Tôn thị nếu có may mắn vì thiên hạ chi chủ, truyền quốc mấy trăm năm là đủ, đương nhiên, mấy trăm năm về sau, chúng ta đều không nhìn thấy, nhưng là chúng ta có thể lưu lại một chế độ. Từng bước một giải quyết vấn đề này, cái dạng gì chế độ? Quân thần quản thúc, quân thần quản thúc. Vâng, Tôn Sách đánh giá Trương Hoành, thong dong nói ra, thiên hạ càng lúc càng lớn, sự vụ càng ngày càng phồn, nhân lực lại có khi mà nghèo. Quân cũng là người, tinh lực có hạn, khó tránh khỏi phạm sai lầm, quyền lực quá tập trung, biếng nhác chính giả cố nhiên hư danh. Vì cận thần hai bên, chuyên cần chính sự người cũng khó lâu dài, không khỏi quyện đãi, cái này quân thần ở giữa vẫn là phải có chỗ khác nhau. Phân rõ chủ yếu và thứ yếu, ta dự định thành lập một cái chế độ, để quân thần các đến chỗ, bảo trì thăng bằng, đã không thể xuất hiện muốn làm gì thì làm bạo quân, cũng không thể xuất hiện tùy ý làm bậy quyền thần. Trương Hoành phẩm vị một phen, hai đầu lông mày lộ ra nét mừng, lão tử nói. Thắng nhân giả có lực, từ người thắng mạnh, đại vương có thể nghĩ như vậy. Tôn thị truyền quốc mấy trăm năm không khó lắm. Tôn Sách cũng cười, để hắn từ bỏ quyền lực. Hiện tại thì làm hư quân, đó là không hiện thực, cũng không có khả năng. Thế nhưng là lưu lại một chế độ, chậm rãi lui. Lấy trăm năm vì khoảng cách, từng bước nhường ra đại bộ phận quân quyền, thẳng đến sau cùng hình thành hư quân chế độ, đó còn là có khả năng. Huống hồ lấy hắn biết, nếu như thực hành quân chủ tập quyền, một cái triều đại cũng liền 200-300 năm, chính thức huy hoàng không hơn trăm năm, còn lại đều là đồ bỏ đi thời gian, cùng sau cùng bị người dùng vũ lực lật đổ, còn không bằng làm hư quân đây. Đương nhiên, những thứ này hiện tại đều là tưởng tượng, chánh thức muốn thực hành ít nhất phải chờ đến thiên hạ thái bình về sau. Hắn đại khái có thể từ từ sẽ đến, chờ mình muốn làm, cái kia làm đều làm xong, già 70-80 tuổi lại lập xuống di chúc, định cái đại phương hướng, thậm chí phóng ra bước đầu tiên, mang theo cả đời anh danh mỉm cười ly thế, biết dễ đi khó, ta hiện tại cũng chỉ là có cái phương hướng, cụ thể làm thế nào, còn cần trương tướng cùng chư vị hiền sĩ cân nhắc. Thiên hạ không phải một người chi thiên hạ, chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ. Quân vì nguyên thủ, thần vì quang cỗ, quân thần hợp lực mới có thể thiên hạ đại trị. Này sự nghiệp thiên thu, làm cùng chư quân trung thành chi. Trương Hoành vui vô cùng, đại vương nói, thần mong muốn vậy, nào dám không tòng mệnh. Nói thí dụ như, lúc này thì có một cái ý nghĩ, vừa vặn cùng trương tướng thương lượng. Đại vương mời nói, bất luận hiền ngu, người đều có già thời điểm, tuổi tác tăng nhiều, thể lực khó tránh khỏi thịnh cực mà suy. Trương tướng đang lúc trung niên, còn có thể thong dong ứng phó, qua 20 năm nữa chỉ sợ cũng không có dạng này tinh lực. Ta nghĩ đến, lúc có một cái niên hạn, qua cái này niên hạn coi như về hưu dưỡng lão, tỷ như 60 hoặc là 65, đến ở độ tuổi này, bất luận phải chăng khỏe mạnh đều phải về hưu. Người yếu có thể tĩnh dưỡng, khỏe mạnh người cũng có thể làm một số mình thích làm việc. Tại con đường làm quan bên ngoài tìm một số niềm vui thú. Trương Hoành khom người nói ra, đại vương tính toán sâu xa, thần theo không kịp, thần coi là kế này có thể thực hiện. Đến lúc đó đã đưa sĩ, miễn sinh tham niệm, cũng miễn cho đồng liêu nóng vội. Song toàn mỹ, thần ngôi là 65 quá muộn, vẫn là 60 tương đối tốt. Tuổi 60, còn có chút thể lực, hoặc là sách nghiên cứu học vấn, hoặc là bốn phía du lịch, cũng có thể. Đại vương, thần cả gan, dám mời từ thần bắt đầu. Tôn Sách cười to. Là hắn biết Trương Hoành sẽ nói như vậy. Trương Hoành năm nay 47, đã là thủ tướng, 60 tuổi về hưu. Hắn còn có thể làm 13 năm. Một người làm 13 năm tể tướng, đây đã là khó được gặp gỡ. Nhiều năm năm với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Ngô Phiên so với hắn tiểu thập một tuổi. Hắn về hưu về sau, Ngô Phiên còn có thể làm 10 năm thủ tướng. Ngô Phiên người tiếp nhận liền không có dạng này vận khí. Trừ giống bọn họ dạng này theo Long Chi Thần, phổ thông quan viên muốn từng bước lên trước đến thủ tướng vị trí này, ít nhất phải 50 về sau. Theo triều chính góc độ tới nói, có thể tại 55 tuổi trước kia lên tới thủ tướng tuyệt đối là tài hoa hơn người tinh anh. Dạng này người đủ để gánh chịu nổi thủ tướng trách nhiệm. 60 vẫn là 65, có thể về sau lại định, ý tứ cũng là ý tứ như vậy. Tôn Sách vuốt Trương Hoành cánh tay, thần như thế, quân cũng như thế, nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi không chỉ có thể lực không tốt, đầu não sợ là cũng hồ đồ, không xứng là nguyên thủ. Ta nghĩ đến 65 tuổi thoái vị, để thái tử đăng cơ, cũng không tính muộn. Trương tướng cảm thấy thế nào? Trương Hoành sửng sốt, ánh mắt trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, đại vương, ngươi mới vừa nói cái gì? Trương tướng, ngươi không nghe lầm. Tôn Sách vỗ vỗ Trương Hoành tay, mỉm cười, thiên tử 65, thái tử đem tại 40 trên dưới, trẻ trung khỏe mạnh, lại không để hắn đăng cơ. Chẳng phải là ép hắn thí vua cha, cùng cha con tương kỵ, chẳng bằng lập cái quy củ, mọi người an lòng. Ngươi nói đúng a? Trương Hoành nghe được rõ ràng, kinh ngạc không thôi. Nếu như nói Tôn Sách mới vừa nói đại thần phải có về hưu niên hạn còn có lệ cũ mà theo lời nói, vậy hắn định ra thiên tử 65 thoái vị quy củ. Cái kia chính là trước đó chưa từng có sáng kiến. Từ có thiên tử đến nay, chưa từng có thiên tử đến tuổi tác thì thoái vị sự tình. Cho dù là truyền thuyết bên trong Thuấn Đế đều không có làm như thế. Chỉ có Nghiêu làm đến, mà lại Nghiêu là làm 90 năm thiên tử sau mới khiến cho ở vào Thuấn. Nếu là thật, cái kia thời điểm đã hơn 100 tuổi. Tôn Sách có dạng này khí độ, chẳng phải là so Nghiêu càng thánh minh. Trương Hoành vừa mừng vừa sợ, lui về phía sau một bước, nghiêm mặt đứng trang nghiêm, đại lễ cúi chào, đại vương anh minh, mặc dù Nghiêu Thuấn không thể qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?